thần cấp đặc công hệ thống, chương 1409, đột nhiên không kịp phòng ngừa vả mặt. Góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống đất Lạp Lý, nếu thân mình vừa động liền muốn vọt tới Lâm Hoan trước người, đoạt quá quyền bộ. Đã có thể vào lúc này, Lâm Hoan tay phải run lên, quyền bộ liền từ trên tay hắn biến mất cắn nuốt thiên địa hủy diệt hơi thở tức khắc tiêu tán vô tung. Biến hóa này làm Lạp Lý, nếu sắc mặt cứng lại tức khắc ngừng thân hình, đánh mất qua đi cướp đoạt ý niệm. Muốn quyền bộ, có thể à, bất quá chúng ta đến hảo hảo thương lượng một chút, nói cách khác. Ha ha, trừ phi ta chủ động lấy ra tới, nếu không ai đều không thể từ ta trên tay đem nó đoạt lấy đi. Lâm Hoan tiếp tục ôm chiêm đài tĩnh toàn vòng eo, sắc mặt nghiền ngẫm nói. Diệp Diệp đám người đã hoàn toàn xem ngốc, ngọa tào, đội trưởng, khi nào làm đến quyền bộ, bọn họ vì cái gì mà có nhìn đến. Lôi thần lửa cháy tiểu đội người cũng ngốc, đặc biệt là Khải Ngươi, phía trước hắn còn ở Britney trước mặt đối Lâm Hoan bốn phía trào phúng, kết quả lúc này mới qua đi bao lâu. Lâm Hoan liền tìm tới rồi có thể chế hành Lạp Lý. Nếu phương pháp, vả mặt luôn là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hàn Vận càng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt âm thầm vui vẻ nói, đệ đệ chính là đệ đệ quả nhiên sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng. Những người khác chất tuy rằng không rõ cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn có một loại dự cảm, đó chính là bọn họ giống như tốt cứu. Gần 2 vạn danh nhân chất chung chỉ có chiêm đài tĩnh toàn thực không thoải mái, bởi vì nàng trước nửa đời chỉ bị một người nam nhân ôm chầm eo liễu, người nọ chính là Lý Thành Đế, nàng tưởng không rõ Lâm Hoan vì sao phải tại đây loại thời điểm đối chính mình làm ra như thế càn rỡ động tác, gần là vì ăn chính mình đậu hủ. Kìa hắn cũng quá vô sỉ. Chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt xanh mét dẫy dụa vài cái, nề hà nàng giờ phút này chân khí đều bị khóa, chính là một người bình thường, căn bản vô pháp tránh thoát khai Lâm Hoan ôm, chỉ phải thầm hận không thôi tùy ý hắn ôm chính mình vòng eo. Lạp Lý, nếu sắc mặt khó coi nói, ngươi đem quyền bộ tăng nào. Tới này phía trước hội trưởng liền đã nói với hắn, phá hư thần quyền bộ nếu giấu ở dưới nền đất, sẽ khoảng cách một đoạn thời gian tàn mắt ra một lần hơi thở, đến nỗi khoảng cách bao lâu thời gian rất khó xác định, có lẽ mấy cái giờ, mấy ngày, cũng có lẽ là mấy năm vài thập niên, không có bất luận cái gì quy luật. Đi vào ban nạp trên đảo, lúc sau, Lạp Lý, nếu chỉ cảm ứng được 2 lần phá hư thần quyền bộ hơi thở. Một lần là hắn mới vừa đăng đảo khi, hắn cũng là căn cứ lần đó hơi thở phát tán xác định phá hư thần quyền bộ chôn giấu đại khái vị trí. Lần thứ 2 chính là Lâm Hoan mới vừa bước lên ban nạp đảo khi, phá hư thần quyền bộ trùng hợp tán phát một lần hủy diệt hơi thở. Đây là quyền bộ chôn giấu dưới nền đất tình huống, một khi quyền bộ bị đào ra cùng thiên địa chi gian năng lượng có lẫn nhau, kia nó hơi thở liền sẽ vẫn luôn tản ra, rốt cuộc vô pháp che giấu. Phía trước Lạp Lý, nếu còn ở nghi hoặc phá hư thần quyền bộ vì sao sẽ bị liễm đi hơi thở, nhìn thấy Lâm Hoan kia một tay sau, Lạp Lý, nếu liền biết Lâm Hoan trong tay hẳn là có không gian trang bị. Chỉ có bị để vào một cái khác trong không gian, phá hư thần quyền bộ mới có thể bị liễm đi hơi thở, mà Lạp Lý, nếu sở dĩ như vậy suy đoán, là bởi vì hắn trong tay cũng có một kiện không gian trang bị. Đáng chết, hắn trên tay như thế nào sẽ có không gian trang bị? Hắn không phải chúng ta đại ám hắc đóng cửa thuật sao, vì sao có thể điều động chân khí sử dụng không gian trang bị? Lạp Lý, nếu trong lòng vô cùng kinh ngạc, không gian trang bị là gần như thần khí giống nhau đồ vật đều là từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, trên thế giới có được không gian trang bị người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo Lạp Lý, nếu biết trên thế giới có được không gian trang bị người chỉ có 5 cái, bao gồm hắn ở bên trong. Một kiện vật phẩm bỏ vào không gian trang bị sau, trừ bỏ không gian trang bị chủ nhân ở ngoài ai cũng vô pháp lấy ra, Lạp Lý. Nếu muốn bắt được quyền bộ cũng chỉ có thể là làm. Lâm Hoan chủ động lấy ra tới, chỉ là sử dụng không gian trang bị là yêu cầu độ nhập chân khí hoặc là năng lượng, Lâm Hoan rõ ràng đã chân khí bị khóa thành người thường, vì sao còn có thể sử dụng không gian trang bị? Bởi vì Lâm Hoan cố ý ẩn tàng rồi hơi thở cho nên Lạp Lý. Nếu cũng không biết Lâm Hoan căn bản không có bị hạn chế. Thấy Lạp Lý, nếu không nói lời nào, Lâm Hoan liền nói tiếp muốn hay không nghe một chút ta điều kiện. Lạp Lý, nếu áp xuống trong lòng phiền muộn, trầm giọng nói, ngươi nói. Lâm Hoan chính nghĩa lăng nhiên nói, phóng rất tất cả con tin, chờ bọn họ an toàn lúc sau ta liền đem quyền bộ cho ngươi. Nói xong hắn lại thâm tình nhìn chiêm đài tĩnh toàn ôn nhu nói, tĩnh toàn, ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ngươi bình an trở lại hoa hạ ta thề. Chiêm đài tĩnh toàn, nếu không phải nàng, cũng đủ bình tĩnh, nàng thật đúng là liền thiếu chút nữa tin Lâm Hoan cùng chính mình là tình lữ. hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì ta có một loại thật không tốt dự cảm. Chiêm đài tĩnh toàn một viên phương tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, không phải bị ngọt mà là bị dọa. Phóng rớt tất cả con tin, Lạp Lý, o, nêu cười lạnh một tiếng nói, nếu ta đem con tin đều thả, ngươi lại chạy, làm sao bây giờ? Ta chạy trốn sao ta? Chấm, Lâm Hoan mắt trợn trắng, bất mãn nói, ta chính là bại tướng dưới tay ngươi, chẳng lẽ ta sẽ không sợ ngươi giết ta? Chấm, hừ, sợ bị ta giết là một chuyện, có dám hay không chạy trốn lại là mặt khác một chuyện, ta không có khả năng phóng tất cả con tin đi. Lạp Lý, o, nếu cũng là giờ âm mưu quỷ kế tay già đời, nơi nào sẽ làm ra như vậy nhượng bộ? Vậy không có biện pháp, Lâm Hoan mở ra đôi tay, bất đắc dĩ, nói, ngươi không có thành ý, cái này giao dịch vô pháp tiến hành, hừ. Lạp Lý, o, nếu hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi không lấy ra quyền bộ ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi một khắc không lấy ra quyền bộ ta liền vẫn luôn không ngừng sát đi xuống, nơi này có gần 2 vạn danh nhân chất, nhìn xem ngươi ta ai có thể chống được cuối cùng. Lời này vừa nói ra, gần 2 vạn danh nhân chất sắc mặt kịch biến. Giết đi, ngươi chỉ cần dám giết một con tin, liền vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được quyền bộ. Nếu ngươi không tin nói đại nhưng thử một lần, Lâm Hoan chút nào không làm thoái nhượng nói. Hắn biết chính mình không thể lui bước, lúc này lui một bước chính là chết, chỉ có kiên trì điểm mấu chốt mới có thể cấp mọi người đổi lấy một đường sinh cơ. Lạp Lý, o, nếu sắc mặt khẽ biến, phá hư thần, quyền bộ là cần thiết muốn bắt tới tay, đây là hội trưởng hạ tử mệnh lệnh. Nếu Lâm Hoan thật sự hạ quyết tâm không giao ra quyền bộ kia hắn giết lại nhiều con tin cũng không hề ý nghĩa cho nên Lạp Lý. O, nếu không dám đánh cuộc, trầm tư thật lâu sau, Lạp Lý. O, nếu nói, hừ ta bổn ý chính là tìm được quyền bộ sau phóng tất cả con tin rời đi bản nạp đảo, nếu ngươi phải làm anh hùng ta đây liền cho ngươi cơ hội này lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, hố to nội gần 2 vạn danh nhân chất tất cả đều mặt hiện kinh hỉ chi sắc. Có người thậm chí nhịn không được trong lòng hưng phấn chi ý tại chỗ nhảy dựng lên, trong miệng còn hô lớn, được cứu trợ chúng ta được cứu trợ. Bất quá, Lạp Lý, o, nếu chuyện vừa chuyển, chỉ vào chiêm đài tĩnh toàn nói, ta yêu cầu làm nàng lưu lại. Chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt đột biến, cách chương.